Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 21 giờ 21, trưởng môn Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trúc cơ đỉnh phong, mỗi tháng nhận linh thạch tăng thêm 200 khối, đạt đến 600 khối. Lý Tô, ngươi đến trúc cơ đỉnh phong rồi. Trưởng lão ngoại sự điện nháy nháy mắt, hỏi. Lý Tô gật gật đầu. Đúng vậy, tiếp trưởng lão. Trưởng lão này đừng nhìn dáng vẻ ngày nào cũng như chưa tỉnh ngủ, thực tế lại là cường giả kim đan sơ kỳ. Nhưng mà cũng không phải là nhân vật như võ hiệp lão tăng quét rác. Nghe nói tiết trưởng lão từng bị tổn thương trong một trận chiến đấu, thương tổn tới căn cơ, đời này rất khó tinh tiến. Trưởng lão ngoại sự điện hơi có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Tô xem đi xem lại. 10 năm trước, Lý Tô vừa tới trúc cơ 7 tầng. Thời gian 10 năm trôi qua, Lý Tô đến trúc cơ 10 tầng. Thời gian 10 năm, thăng 3 tầng. Nếu như Lý Tô là lục phẩm linh căn, hắn không đến mức ngạc nhiên như thế. Không, lục phẩm linh căn cũng rất khó làm được, ngũ phẩm linh căn mới được. Đây là từ trúc cơ 7 tầng đến trúc cơ 10 tầng. Lục phẩm linh căn, trừ phi có người đốt cháy giai đoạn, áp dụng phương pháp như quán đỉnh, nhưng phương thức này đối với hậu kỳ trưởng thành cũng không có lợi. Lấy linh căn của Lý Tô, sao có thể làm được? Lý Tô kỳ ngộ, có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là được động phủ đại năng nào đó? Tiết trưởng lão, mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Bị tiết trưởng lão nhìn như vậy, Lý Tô có chút không được tự nhiên. Ha ha, Lý Tô, ngươi rất tốt. Đây là 1.800 khối linh thạch, bây giờ ngươi đến trúc cơ đỉnh phong. Tương lai nếu như chuẩn bị xung kích kim đan kỳ, có thể đi lĩnh một viên tụ đỉnh đan, có trợ giúp ngươi đột phá. Tiết trưởng lão nói, được rồi, trưởng lão. Lý Tô nói, chờ chuẩn bị đột phá hãy đi lĩnh, không nên đi lĩnh quá sớm, tụ đỉnh đan rất chân quý, ngươi đi nhận quá sớm, có khả năng sẽ bị người chằm chằm. Tiết trưởng lão lại nói, tạ trưởng lão nhắc nhở. Lý Tô nói, mà ngọc có tội, đạo lý này Lý Tô cũng biết. Tu tiên giới cũng không phải là thái bình, trong thế giới tán tu, giết người đoạt bảo thường phát sinh. Đệ tử ba tiên môn đệ tử, dưới tình huống bình thường không người dám trêu chọc. Tán tu bình thường cũng trêu chọc không nổi. Nhưng vạn sự đều phải phòng ngừa vạn nhất. Thật ra thì Lý Tô rất ít hành tẩu tu tiên giới, cho nên tao ngộ chuyện này rất ít. Giống đệ tử phi tiên tông khác, thỉnh thoảng đi một chút hiểm địa tầm bảo, tao ngộ tương đối nhiều. Phi tiên tông thỉnh thoảng cũng có đệ tử mất đi liên hệ. Nhận lấy linh thạch, sau đó Lý Tô rời khỏi ngoại sự điện, chuẩn bị đến luyện khí các xem có thể dùng linh thạch đổi một chút vật liệu hay không. Hắn không có tông môn điểm cống hiến, cũng chỉ có thể dùng linh thạch. Nhưng mà Lý Tô mới đến luyện khí các thì có một nữ tu đến đây thông chi. Nữ tu này Lý Tô biết, là một tùy tùng của trưởng môn. Lý Sư Huynh, trưởng môn muốn gặp ngươi. Đối phương nói, trưởng môn muốn gặp hắn. Lý Tô trầm ngâm một chút, đi theo nữ tu này, được đối phương dẫn một đường đi tới chính điện phi tiên tông. Từ khi trăm tuổi trúc cơ, hơn 20 năm Lý Tô không có gặp nàng. Hai mươi mấy năm trôi qua, nàng nhìn một chút cũng không thay đổi. Không, nàng mang tới cho Lý Tô cảm giác như trở nên lợi hại. Không biết lúc nào nàng có thể đột phá nguyên anh, nàng vốn đang cầm một quyển sách xem, thấy Lý Tô, nàng ngẩng đầu lên, con người sáng ngời quan sát Lý Tô vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ được là ngươi đến trúc cơ đỉnh phong nhanh như vậy, linh căn của ngươi quá kém, cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Để ngươi làm đệ tử hạch tâm, người khác cũng sẽ không phục. Trưởng môn mở miệng, trưởng môn, đệ tử đã hiểu. Lý Tô nói, nhưng mà những năm này ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ ta có thể mở lệ riêng cho ngươi. Ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, như vậy ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ đệ tử hạch tâm. Trưởng môn mở miệng lần nữa, đệ tử thân truyền, nói cách khác, ý trưởng môn là thông qua thu Lý Tô làm đệ tử thân truyền. Tránh đi một ít quy tắc phi tiên tông. Tỷ như hắn linh căn quá kém, không thể trở thành đệ tử hạch tâm. Hơn 100 năm trước, trưởng môn cưỡng ép để hắn thành đệ tử hạch tâm, cũng không phải là không thể được, nhưng như thế sẽ không tiện. Hưởng thụ đãi ngộ đệ tử hạch tâm, kết quả trăm tuổi mới trúc cơ, như vậy rất có thể Lý Tô sẽ bị toàn bộ đệ tử phi tiên tông xa lánh, thành đinh trong mắt tất cả mọi người, rất có thể sẽ không ở lại phi tiên tông được nữa. Đãi ngộ đệ tử hạch tâm cũng không tệ, đương nhiên, kèm theo cũng có càng nhiều nghĩa vụ, độ tự do còn lâu mới được như Lý Tô bây giờ. Bất quá, bây giờ trong đầu Lý Tô lại nghĩ là, bị trưởng môn thu làm đệ tử, thì tương đương với bái nàng vi sư, vậy sau này, còn có thể làm cho nàng sinh em bé cho mình sao? Trưởng môn, xin hỏi thành đệ tử hạch tâm, cần phải làm những gì? Lý Tô không có vội vã trả lời, mà hỏi, trưởng môn nói, ngươi cần chuyên chú tu luyện, đệ tử hạch tâm vô sự cần trở lại tông tu luyện, ta sẽ cho ngươi một động phủ tốt nhất, công pháp ngươi cũng có thể tùy ý chọn, đãi ngộ so với đệ tử hạch tâm càng tốt hơn. Quả là thế, xem ra trưởng môn thấy Lý Tô tiến cảnh tấn mãnh như thế, lên lòng yêu tài, cho nên muốn giúp Lý Tô một tay. Cách chương.